Ta bị zombie cắn, chương 12, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc Đường Dĩnh đứng lên, bộ dáng đi bộ có chút quái lạ, bất quá, nàng không để cho Trương Thành đến dìu nàng. Nàng dường như sợ Trương Thành. Ta bị zombie cắn, trailer. Nàng cũng không biết hắn tại sao tinh lực lại có thể dồi dào như vậy. Chẳng lẽ tinh lực dồi dào, lại là trạch nam năng khiếu? Đường Dĩnh cũng không nhàm chán như vậy, cố ý đến hỏi mấy loại vấn đề như này. Bất quá Trương Thành hiện tại lại có chút khác thường, thế mà ở trong phòng thể hình, lại chạy bộ, lại nhảy dây, lại nâng tạ tay. Đây là ăn no rồi, ăn không tiêu sao? Đường Dĩnh bị đói bụng 2 ngày, nàng biết rõ chịu đói có bao nhiêu thảm. Vì giảm bớt các hoạt động không cần thiết khiến năng lượng tiêu hao, nàng đã tìm mọi khả năng giảm bớt đồ ăn tiêu hao. Mà Trương Thành thì lại trái ngược, trong thùng rác phòng khách còn vỏ 3 hộp sữa tươi. Còn có bao bì của 5 cái xúc xích hun khói, 2 cái móng heo, 2 quả trứng mặn, 3 túi mì ăn liền. Bánh mì, bánh bích quy, Snickers, thật là hào phóng với dạ dày. Hơn nữa, nhìn lượng nước uống cũng làm cho nàng cảm thấy muốn xỉu. 5 bình nước khoáng đã uống hết, chưa kể nước khoáng hắn lấy ra nấu mì. Đường Dĩnh cảm thấy thật đau lòng. Hô, Trương Thành mới vừa ở máy chạy bộ chạy 10 phút đồng hồ, lại nâng tạ tay mỗi bên 20 lần, sau đó nhảy dây 200 lần, hiện tại ngồi ở trên ghế salon, thở phào. Đường Dĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, ăn bánh mì chấm sữa bò. Kỳ thật lượng tiêu thụ thực phẩm của nàng, thực không tính là lớn. Trừ lúc bị bỏ đói 2 ngày, bình thường một bữa cơm, một ổ bánh bao, một hộp sữa bò, liền có thể ăn no rồi. Đường Dĩnh đột nhiên hỏi, ngươi chuẩn bị tham gia Olympic sao? Nàng trong phòng, liền nghe được đông đông đông tiếng vang. Mặc dù phòng tập thể thao có làm cách âm, nhưng là Trương Thành không đóng cửa. Mà Trương Thành từ sau khi ăn cơm chưa xong, liền vào trong phòng thể hình giày vò. Đợi đến khi Đường Dĩnh rời giường, Trương Thành đã giằng co hơn 3 giờ. Không ngừng vận động, đợi đến cả người mồ hôi, liền bắt đầu nghỉ ngơi, sau đó uống nước. Một sự tuần hoàn, Trương Thành đáp lại, ta muốn trở nên mạnh hơn, trước mắt chỉ có thể gia tăng bắp thịt lực lượng, ta đã tìm hiểu ở phòng gym, muốn tăng lên cơ bắp phải ăn lòng trắng trứng gà. Liên quan tới phương thức tăng cơ, Trương Thành tự nhiên rõ ràng. Muốn có các cơ bắp cường tráng, liền cần không ngừng rèn luyện, sau quá trình rèn luyện ăn số lượng lớn lòng trắng trứng. Trong quá trình rèn luyện các sợi cơ sẽ bị xé rách phá hư, để có thể thích ứng khối lượng tập luyện lớn hơn, sau đó bắp thịt sẽ ngày càng cường tráng hơn. Đường Dĩnh ngây ngốc khoảng mấy giây, nàng biết rõ, não Trương Thành cùng người bình thường suy nghĩ không giống nhau. Thế nhưng là, bây giờ là tận thế A, sinh hóa nguy cơ bộc phát, khắp nơi là zombie điên cuồng cắn người, ăn thịt người. Thức ăn nước uống, vốn đã đủ khan hiếm, mà Trương Thành không tiết kiệm đồ ăn, ngược lại còn chuẩn bị gia tăng lượng tiêu thụ thực phẩm. Đồng nghĩa với việc tần suất hắn phải đi ra ngoài kiếm thực phẩm nhiều hơn. Trương Thành mắt nhìn Đường Dĩnh, từ trên mặt của nàng, biểu lộ một vẻ lo lắng. Là đang lo lắng cho mình, vì lo lắng cho tương lai của chính mình. Hay là lo lắng cho hắn, hẳn là không phải lo lắng cho hắn đâu. Trương Thành đem Đường Dĩnh ôm vào trong ngực nói ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết ra ngoài rất nguy hiểm, bất quá cửa hàng giá rẻ chung quanh, sớm muộn đều sẽ bị chúng ta ăn sạch, về sau khẳng định phải đi tới địa phương khác, nếu như thực lực của ta không đủ mạnh, vậy ta không có cách nào có thể bảo hộ nàng được. Hắn là vì muốn bảo hộ ta, mới muốn trở nên mạnh mẽ sao? Nàng đã đọc qua tâm lý học, người càng có suy nghĩ quái gở, sẽ càng trân quý người hắn trân trọng hay đồ vật sự việc. Tỷ như có những trạch nam thậm chí vì một cái mô hình, mà không tiếc cùng người nhà trở mặt. Đó cũng không phải là mô hình bình thường, mà hắn cho đó là tình cảm của hắn. Đường Dĩnh trong lòng bỗng cảm thấy nhiều hơn mấy phần ấm áp. Nàng cho rằng Trương Thành đã xem nàng trở thành người trọng yếu. Kỳ thật Trương Thành đang nói láo, năng lực của hắn là không bị zombie cắn, hoàn toàn có thể đi lại xung quanh thu hoạch đồ ăn như chỗ không người. Hơn nữa, hắn còn có xe gắn máy, tìm kiếm xa hơn cũng hoàn toàn có thể. Hắn hoàn toàn có thể lục soát đồ ăn của nguyên một tòa thành thị, sau đó trở về. Hắn chỉ cảm thấy không cam tâm, chỉ một nam nhân như Trần Thiên Hổ, đã khiến cho hắn phải vắt hết óc suy nghĩ phương pháp. Bởi vậy, hắn nhất định phải mạnh lên, không thể chỉ dựa vào trí lực cùng mưu kế, cũng phải dựa vào võ lực cá nhân. Cách chương.